Bạch Mã Hoàng Tử, chương 47, gocchuyenaudio.com. Tôi nổi hết cân xanh và nhấn bàn đạp chạy lên xem. Và rõ ràng tôi là một con ngốc khi cố sức dùng xe đạp đuổi theo xe phân khối 150cm khối. Nhưng tôi vẫn cố hốc tốc đạp. Họ đã qua ngã tư. Đèn chuyển đỏ, tôi sẽ bị mất dấu nếu dừng lại. Vì vậy, tôi quyết định đạp luôn. Còn chớn, chiếc xe Martin của tôi lao qua giao lộ khá nhanh. Và, một chiếc mô tô nẹt bô nhào tới ở chiều băng ngang. Tôi chỉ còn có thể nghe được một tiếng trời ơi. Dầm mưm, tôi chết chưa? Khi tôi nặng nhọc hé mở đôi mắt của mình, tôi chỉ có thể nhìn thấy một màu trắng toát, và mùi ê te sộc vào mũi. Đầu tôi bút đau ở bên trái. Hình như tôi đang nằm trong bệnh viện. Tôi cố gắng nâng cánh tay phải, nhưng nó bị bó bột cứng ngắc. Toàn thân tôi ê ẩm và đau khắp. Ôi trời, chuyện gì đã xảy ra? Một cái đầu bù xù và cặp mắt một mí ló ra ngang tầm mắt tôi. Vâng, chỉ có thể là hắn. C, K, đôi mắt ấy sáng rỡ như vừa được trở về từ địa ngục. Tạ ơn Tề Thiên đại ca. Nàng đã tỉnh doài, có biết tôi là ai cô? Cây âu, trời, cô thể thế được, sao em có thể quên anh? Chúng ta vừa đính hôn. Anh là chồng sắp cưới của Cưng đây. Ôi cô, em bị mất trí nhớ. Này, ai là Cưng, ai là em, đính hôn gì chứ, em, GT, em, LT, dám lừa đảo tình yêu à, ha, mất trí nhớ chỉ có trên phim thôi. Hiểu chưa, hắn cười nhăn răng, và làm tôi tê liệt tập thứ N với lúm đồng tiền mắc dịch ấy ti, rồi cúi thấp đầu để kê gối cho tôi ngồi dậy. Có vẻ hắn đã ở đây khá lâu. Sao bảo cô biết tôi? Yêu thấy sao rồi, đau tùm lum, hay, mấy giờ rồi, yêu chưa bay à, thưa quý cô, bây giờ là 2 giờ sáng thứ hai, quý cô đã ngủ gần 36 tiếng rồi, yêu, sao chưa đi, tôi mở to mắt nhìn hắn, với hàng trăm dấu chấm hỏi ở trong mắt, sao hắn ở đây, sao cô đi chứ, tôi quên cả đau cố dướn người chồm tới, làm sao đi khi tôi cô thấy yêu, làm sao tôi đi khi người ta bảo rằng, yêu bị tai nạn, ôi cô, yêu, hắn bảo rằng vì muốn gọi nhắc tôi đừng quên tên hắn. Mà hắn đã được một người đi đường trả lời rằng chủ máy đang trên xe xích lô tới bệnh viện. Và thế là hắn đã bay. Cô phải sang London, mà là đến bệnh viện nơi tôi vừa vào phòng cấp cứu. Tôi, chỉ vì tôi, bây giờ hắn phải làm sao? Bỏ học bổng à, tôi cũng cô biết, yêu cô cần phải thế. Tôi có chết đâu, im đi, dù sao, tôi nghĩ cô thể bỏ yêu ở đây để thằng hoàng tử ấy trông mất. Chấm, hắn lại cười, sao hắn có thể cười, trong khi tôi cảm thấy mình là nguyên nhân gây ra chuyện này. Tất cả là vì tôi. Xin lỗi, e hèm, nếu muốn thể hiện sự cảm động, hôn tôi nào, ách, hắn chu mỏ và nhắm mắt hướng về phía tôi. O, sao nhỉ, tôi cũng cô có tinh thần suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ cảm thấy, vì tôi mà hắn, thực sự, yêu tôi, ti, tôi, khẽ hôn nhẹ lên má hắn, tê, hắn mở mắt và cho thấy một bộ mặt đỏ bừng và sung sướng, hát, ăn gian, cái vẻ bối rối của C, ca làm tôi cũng mắc cỡ theo, a khi hát, đây là lần đầu tiên tôi hôn một người con trai, dù chỉ là cái hôn trên má. Nhưng ngượng chết được, sao tôi có thể làm điều đó tự nhiên đến thế cơ chứ? Cửa phòng mở ra và dì tôi chạy vào với sắc mặt lo lắng. Tái nhợt, dì nhìn thấy tôi đang ngồi, thì quay sang mắng C, ca, sao con cô gọi dì khi răng nó tỉnh hả? Ờ con, sao dì la kiệt chứ? Ha, tôi đã to tiếng để trách lại dì. Bản thân tôi cũng cô biết. Là câu phản kháng của tôi lại làm họ nhìn tôi ngạc nhiên tới thế. Coi kìa, bênh ghê chưa, hắn cười tít mắt và gãi đầu e thẹn, rồi nhìn tôi đầy, ngụ ý, xong hắn đứng dậy hỏi tôi muốn ăn gì hắn sẽ đi mua. Tôi bảo muốn ăn phở bò viên, con làm gì hết cả hồn vía, sao đi đứng như thế hả, hôn mê gần 2 ngày trời rồi, con đâu biết tên chạy mô tô đó phóng nhanh quá, kiệt nó bỏ chuyến bay. Ở đây suốt với con, nó căng thẳng cô thua gì khi thấy con cứ ngủ, thiệt cái thằng, thương con hết mực, thế cơ đấy, C, ca của tôi, đã ở bên tôi, và căng thẳng vì tôi. Hắn thương tôi nhất, thát chút, dạ, con cô biết sẽ sao nữa. Cậu kỳ ê chắc là giận con. Gì cô chắc nữa, để gì kêu ba con. Ông vừa đi gặp bác sĩ. Bà ba, con muốn gặp ba, giờ tôi mới nhớ tới lý do vì sao mình. Vào đây, ba tôi, ông đã chờ ai? Một cô phụ nữ lòe loẹt và hở hang. Như ca ve, em, di thi, em, lt, dí út ngửa người vì bất ngờ trước tiếng thét của tôi. Sao vậy, ba con, dí gọi ba nhanh đi, con bị ổng mà nằm đây đó. Ba tôi sau khi nghe dí gọi, đã có mặt tại phòng bệnh của tôi với vẻ mặt thất thần. Tôi nghĩ ông cũng đã thức đêm lo cho tôi, nhưng khi nhìn thấy tôi có thể ngồi và đang trừng mắt nhìn ông, thì ông tỏ ra cô quan tâm và lạnh nhạt. Hết chương.